Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Hạ khẽ phiêu phù, không biết đang nhìn về đâu. Đây là bảng xếp hạng khả năng sinh tồn, 3 tháng cập nhật một lần. Bây giờ cậu không có bảng xếp hạng này là bởi vì cậu còn chưa lên bảng, chờ cậu lên bảng, sẽ có. Vậy, Sa Đường đang muốn hỏi tác dụng của bảng xếp hạng, lại bị bác sĩ Trần chặn lại lời nói. Anh ta giơ ngón trỏ lên, đặt lên môi. Đừng hỏi, tác dụng của bảng xếp hạng bây giờ cậu biết không có chỗ tốt gì, cậu chỉ cần làm nhiệm vụ nhiều hơn, sống sót thật tốt là đủ rồi. Sa Đường cũng không phải là người cố chấp, thấy người không muốn trả lời cũng buông tha đề tài này, mở đầu một lần nữa. Anh có biết trong trường hợp nào hệ thống sẽ nhắm mục tiêu vào người chơi không? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Sa Đường nhạy bén phát hiện khí chất của nam nhân trước mặt này đã thay đổi, không còn ôn hòa vô hại nữa, giống như biến thành một thanh đao bén nhọn, mũi nhọn lộ ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, người đàn ông lại đeo mặt nạ bác sĩ Trần vô hại kia, anh ta mỉm cười nói. Bị hệ thống nhắm vào, chỉ có một khả năng, đó chính là người đó đã nhắm vào hệ thống. Dường như nhìn ra sự hoang mang trên mặt Sa Đường, người đàn ông lại nói. Chính là người đó đã làm một chuyện gì đó, tổn hại đến lợi ích của hệ thống, sẽ bị hệ thống thông qua nhiệm vụ hoặc NPC xóa bỏ. Rất ít người có thể dưới sự truy sát của hệ thống còn có thể sống sót. Rất ít. Có nghĩa là có người vẫn có thể chịu đựng được sự truy sát của hệ thống. Người đàn ông bị sự nhạy bén của Sa Đường làm khó dễ một chút, trong lòng anh ta âm thầm cảm thán, không hổ là giáo viên ngữ văn, nền tảng ngôn ngữ cũng rất vững chắc. Đúng vậy, một người bạn của tôi. Sa Đường suy nghĩ một chút, đây chính là vô trung sinh hữu trong truyền thuyết sao, anh rất tự nhiên tiếp lời. Cho nên người kia là anh sao? Ánh mặt trời mùa đông giống như một viên kim cương rơi trên mặt đất, tỉ mỉ bám vào người nam nhân. Bởi vì khoảng cách gần, tựa hồ đều có thể nhìn thấy dung mạo trên mặt nam nhân cúi đầu cười rộ lên, tiếng cười kia giống như là nước suối leng keng trên núi, dẫn đến màng nhĩ người một trận tô ma. Anh ta không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, đưa tay lên khẽ vuốt vuốt tóc Sa Đường. Đi thôi, không khí nơi này quá ngột ngạt, thời gian ra cửa sớm, trên đường hai người đến đã sớm giải quyết cơm chiều, cũng không có ý định ăn cơm tối ở Lưu gia. Hai người sóng vai đi ra khỏi linh đường, mặt trời mùa đông xuống núi cũng tương đối sớm, cũng tương đối đột ngột, vừa rồi còn đang ở trên trời sáng sủa, lúc này đã trải lên hồng hà. Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi. Vốn hai người chuẩn bị cùng Lưu gia bối cáo biệt, thế nhưng trong đại sảnh đông đúc người, chen ra một cỗ hương vị khó có thể nói thành lời, cho nên hai người cùng quan gia thay mặt một tiếng, sau đó liền rời đi. Sa Đường mở cửa xe, nhìn về phía người ngồi ở ghế phụ. Động tác của anh dừng lại một chút, có chút buồn bực nói. Không đúng à, đây không phải là xe của anh sao, vì sao anh lại ngồi ở ghế phụ? Tay người đàn ông nhàn tản trống lên cửa sổ xe, ánh sáng vụn màu cam từng chút ném vào trong xe, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn chằm chằm Sa Đường, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Bởi vì, tôi muốn xem cậu lái xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Đường nhận mệnh ngồi lên ghế lái. Dưới ánh mắt chăm chú của nam nhân châm lửa khởi động, động cơ nổ vang, chiếc xe màu đen giống như lợi kiếm nhanh chóng xuất hiện. Đi đâu? Nam nhân nhíu mày suy tư một lát, đi Thập Lý Dương Tràng. Thập Lý Dương Tràng là một địa điểm vui chơi giải trí ở đây, tụ tập ăn uống vui chơi một con rồng phục vụ, giống như là sự tồn tại của giới thương mại vậy. Sa Đường nghe người hầu trong nhà nhắc tới, chẳng qua chính anh không có cơ hội đi. Đi đến đó có chuyện gì sao? Tìm một người. Đèn neon đầy màu sắc, đèn đỏ và rượu vang, rượu say rượu tràn ngập không khí. Có nữ lang mặc lễ phục khoa trương, dáng người lay động đi qua bên cạnh người qua đường, ngẫu nhiên sẽ dừng bước trêu chọc, có nam nhân đại lạt lạt ôm lấy eo nữ nhân, tay tùy ý vuốt ve ba, khiến nữ lang kinh hô liên tục. Hai nam nhân dáng người cao ngất đi dạo mà tới, đều là dung mạo thập phần xuất sắc, hơn nữa khí chất không giống người thường trên người, cơ hồ là trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nam nhân khí chất ôn hòa đang nói chuyện, nam nhân bên cạnh cao hơn một chút, giống như là vì ở nơi ồn ào này nghe rõ lời nói của đối phương, anh cúi đầu tới gần, hơi nhếch môi kề sát vào bên tai người nọ, hô hấp nhẹ nhàng chọc nhung, chóp tai bạch ngọc nổi lên một tia ửng đỏ. Ánh mắt của nam nhân nữ nhân bên đường ít nhiều dính vào trên người bọn họ, có tò mò, có tham lam, có sự út vọng. Cảm nhận được ánh mắt rơi vào trên người, Sa Đường theo bản năng nhíu mày. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Đây là lần thứ ba anh hỏi câu hỏi này. Người vẫn im lặng không nói lần này cuối cùng cũng mở miệng. tìm một người đạo diễn. Ra Đường hơi híp mắt, đến loại địa phương này tìm đạo diễn. Anh không đến đây để đạo diễn bộ đồ ngủ, phải không? Người đàn ông hơi nhướng mày, cũng không phản bác, chỉ cười nói. Chúng ta không phải là đối tác sao, cậu xem tôi đã giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, có phải cậu cũng nên giúp tôi không? Nhún nhún vai, Ra Đường không cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được, bất quá anh có chút tò mò, loại nhiệm vụ gì sẽ cần phải liên quan đến đạo diễn? Đạo diễn Mai ở chỗ này quay phim, người đàn ông tự tiếu phi tiếu liếc về phía Ra Đường, ánh mắt kia dường như đang lên án nội tâm dơ bẩn không thuần túy của anh. Theo hai người xâm nhập, trong thập lý dương tràng càng ngày càng có nhiều người đem ánh mắt hướng về hai người. Ra Đường nhạy bén nhận thấy có chút khác thường, càng là nơi đông người càng tối tăm, lầu bên cạnh chen chúc từng người dựa vào nhau, che khuất bầu trời kín không kẽ hở. Tầm mắt xẹt qua người lướt qua, mặt không chút thay đổi, tư thế đi đường có chút mất tự nhiên, không giống là người, càng giống như là người chế tác tinh mỹ, suy đoán như vậy làm cho trong lòng anh có chút sợ hãi. Đi đại khái 10 phút, nam nhân bên cạnh cuối cùng cũng dừng bước, anh chậm rãi nhếch khóe môi, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, Ra Đường theo ánh mắt của anh ta nhìn qua. Trong góc xếp chồng lên nhau những dương gỗ lộn xộn, một đám người hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh thiết bị chụp ảnh, ánh đèn làm cho mảnh này sáng lên, mà ở giữa có một ông lão, tóc hoa râm, mang theo một cái mũ lưỡi chai, đang gù lưng, thông qua khung ngắm nhìn hình ảnh. Trần Hạ Cúc bước tiến lên, đứng sau lưng ông lão, ông nhìn từ trên cao xuống, khi thì đưa mắt nhìn về phía trước, đang quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra Đường im lặng đứng bên cạnh Trần Hạ, không nói cốt truyện này như thế nào, ít nhất ánh mắt của diễn viên này vẫn rất đúng chỗ, chính là cảm giác động tác có chút không phối hợp. Bất kể là nam diễn viên hay nữ diễn viên đều thân thể cứng đờ, quần áo cũng quá chỉnh tề, giống như vừa mới ủi qua không có chút hơi thở nào của cuộc sống. Thẻ, qua rồi, chuyên gia trang điểm cho diễn viên một chút, 15 phút sau chụp một cái. Được rồi, đạo diễn Mai, Tiểu Linh mau tới đây. Lão nhân được gọi là đạo diễn Mai hiển nhiên rất hứng thú, nhìn khung ngắm chật chật vỗ tay. Lão Lý, cậu đi. Ông ta đang cao hứng quay đầu lại, làm như muốn cùng người khác nói cái gì, lại thấy rõ người phía sau trong nháy mắt dừng lại, ông ta nhíu mày hoa trắng lộn xộn. Các cậu là ai, làm sao vào được đây? Đạo diễn Mai là một đạo diễn nổi tiếng toàn cầu, đối với địa điểm quay phim của mình vô cùng chú ý, chưa bao giờ cho phép người ngoài vào, trong quá trình quay phim cho dù là người thân cũng không thể đến thăm. Trong giới quái dị này mọi người đều biết, lớp học cũng đều là do chính ông thuê tới, tuyệt đối không ít người muốn trộm sư phụ tâm tư. Lúc này ông nhìn thấy có người ngoài nhiên xông vào hiện trường quay phim của mình, lập tức nổi trận lôi đình, trong lòng phẫn nộ, nhất định phải làm cho những bảo vệ kia đẹp mắt, một chút cũng không dùng. Người bị nghi ngờ không có chút cảm xúc dao động nào, cong ngón trỏ giống như gõ cửa, ấn vào trán đạo diễn Mai ba cái, động tác kia rõ ràng cực chậm, lại làm cho người ta hoàn toàn không cách nào né tránh. Ngay khi tiếng gõ thứ ba vang lên, đạo diễn Mai phẫn nộ gào thét đột ngột dừng lại, giống như một con rối gỗ bị bóp cổ, ông ta trợn to hai mắt, bên trong tràn đầy hoảng sợ. Ra Đường thấy thế hơi nhướng mày, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, người đàn ông giống như đã quen với tình cảnh này, mặt mày vẫn thanh tuấn nho nhã như trước, mang theo ý cười thanh đạm, anh ta đưa tay vỗ vỗ vai đạo diễn Mai. Đã lâu không gặp, đạo diễn Mai, tôi đến lấy chút đồ. Cách chương.